Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 135, quy luật cạnh tranh sinh tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị năng trước tiên tích lũy lại, kết hợp thành một đòn nặng nề. Chờ lát nữa chỉ cần có chút không đúng, liền trực tiếp tấn công qua. Tuyệt đối sẽ không cho nửa điểm tình huống không thể khống chế xuất hiện. Phía sau đã không còn zombie mới. Tất cả zombie đều ở trước mặt, ở trên lầu, ở phía trước bọn họ. Đầu zombie nổ tung, tinh hạch bên trong rơi xuống những phần da khác. Lớp da màu xám xanh hôi thối lập tức vỡ ra một lỗ lớn. Giống như hoa ăn thịt người nhanh chóng nuốt chửng viên tinh hạch đó. Đám quái vật này dính chặt vào nhau, đã hoàn toàn không phân biệt được những cơ thể đó nên ghép với cái đầu nào. Chỉ thấy đám zombie đó sau khi tàn sát lẫn nhau, cuối cùng còn lại một con làm kẻ chiến thắng cuối cùng. Vật thể khổng lồ chỉ còn lại một cái đầu, nhãn cầu của cái đầu đó xoay chuyển, đột nhiên nhìn chằm chằm Nhan Ly. Vị trí của cái đầu cuối cùng khá thấp, gần như ở độ cao đầu gối của Nhan Ly. Xung quanh đầu toàn bộ đều là cơ thể thối rữa của zombie nằm ngổn ngang. Những mảnh vải quần áo lộn xộn còn quấn vào nhau. Không đếm xuể có bao nhiêu cái chân đang giơ lên với một góc độ và tư thế vặn vẹo cực độ. Tư thế này, hình thái này, Nhan Ly cảm thấy có chút giống một con nhện thịt có đầu người. Trông vừa kinh tởm cực độ, vừa mang theo màu sắc quỷ dị. Chính là lúc này, Nhan Ly bình tĩnh, nói với Mục Tuyết Ca ở bên cạnh. Tôi tấn công mắt trái của nó, cậu bên phải. Hai dị năng giả đồng thời sử dụng dị năng hệ lôi có sức sát thương mạnh mẽ. Tập trung tấn công não zombie. Một đòn mất mạng mới là mục đích cuối cùng. Điểm yếu của zombie chính là não. Chỉ cần nổ đầu, liền có thể đạt được hiệu quả tiêu diệt. Cho nên Nhan Ly trong phạm vi năng lực của mình, chưa bao giờ thích lãng phí thời gian hoặc lãng phí dị năng đi tấn công những bộ phận khác của zombie. Nhanh gọn, quyết đoán, một đòn mất mạng, đây mới là đặc trưng quen thuộc khi Nhan Ly ra tay. Lạc Ninh cũng không nhàn rỗi, giơ cây nỏ trong tay lên, nhắm vào giữa trán của zombie, nhện, B-A-N ra một mũi tên, đồng thời cậu điều động tinh thần lực đến mức tối đa. Mạnh mẽ xé rách không gian này, tạo ra một lá chắn phòng hộ vô hình, cứ như vậy. Ngay khi mọi người đập vỡ con nhện đó, con zombie hình nhện sẽ nổ tung một đống thịt thối rữa và chất nhầy B-A-N ra cũng sẽ bị ngăn bên ngoài, không văng tung tóe lên người mọi người. Theo một tiếng rầm, con zombie này đã nổ tung. Những người sống sót thò đầu ra ngoài thật ra chẳng nhìn thấy gì, bởi vì tầm nhìn khác nhau. Hơn nữa bọn họ cũng không dám thò cả đầu ra ngoài. Giật mình bởi âm thanh này, bọn họ đều vội vàng rụt đầu lại, đóng cửa, mặt đầy sợ hãi. Âm thanh bên ngoài rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ là chính phủ phái người đến cứu mọi người sao? Tiếng động làm rung chuyển mặt đất, chấn động cả tòa nhà, cũng bao gồm cả cặp vợ chồng ở tầng 13. Âm thanh gì vậy? Hứa Minh tay run lên, ngơ ngác đứng trong phòng khách. Là bên trên phái người đến sao? Là cục an ninh quốc gia phái người đến đón Trương Uyển sao? Một đám zombie đang đập cửa bên ngoài dường như bị âm thanh kinh thiên động địa này hấp dẫn. Từng con lắc lư kéo lê vết M-A-U đi xuống dưới lầu. Zombie có chân thì lảo đảo bước đi. Zombie không có chân thì giống như con rắn nước âm u vặn vẹo nhanh chóng bò trên mặt đất. Chỉ cần sơ ý một chút là sẽ ngã nhào trên cầu thang. Sau đó lăn xuống, zombie lâu ngày không có thức ăn cung cấp, sẽ trở nên chậm chạp và đờ đẫn. Không chỉ ảnh hưởng đến hành động, mà còn làm giảm đáng kể mức độ nhạy bén về mọi mặt. Giống như càng ngày càng trở nên vô dụng. Những con zombie sau khi lăn xuống, tứ chi cũng rời rạc, chỗ này một miếng, chỗ kia một miếng, Trương Uyển lập tức quay trở lại phòng. Con gái Hứa Mạt Mạt của cô ấy đã đầy nước mắt. Mẹ ơi, con sợ. Mạt Mạt ngoan, mẹ đây, mẹ ở đây. Trương Uyển vội vàng tiến lên ôm lấy con gái, nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé. Mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh Mạt Mạt. Không sao đâu, không sao đâu con yêu. Sau khi nhện thịt nổ tung, một viên tinh hạch lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Tần Hiểu Bạc thốt lên một tiếng kinh ngạc, trên khuôn mặt luôn điềm tĩnh, ôn hòa cũng xuất hiện vẻ khiếp sợ. Thật, thật là một viên tinh hạch lớn. Hàn Tiếu Tiếu che miệng. Con hình người, nhện, này lại có một viên năng lượng tinh hạch lớn như vậy. Không những thế, điều khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa là vị trí của viên tinh hạch này lại không nằm trong đầu, mà là ở bụng, phần bụng của nhện. Nhan Ly thử xả nước rửa sạch một chút, để mọi người có chỗ ra tay. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba sau đó đặt tay lên, thử hấp thụ năng lượng xem sao. Một phút sau, tinh hạch vẫn không nhúc nhích, không có chút phản ứng nào. Em không hấp thụ được năng lượng, Lạc Ninh nói thật. Mục Tuyết Ca cũng lắc đầu nói, hình như là do thể tích quá lớn, cưỡng ép hấp thụ dễ không có chừng mực, sẽ xảy ra sự cố. Cơ thể của người có dị năng sẽ có khả năng tự bảo vệ. Tinh hạch có năng lượng càng dồi dào thì ngược lại không thể hấp thụ hết một lúc. Giống như ăn cơm, ăn từng bữa một, nếu một bữa ăn hết khẩu phần ăn của một tuần, sẽ tự làm mình C-H-E-T vì bội thực. Mọi người cùng nhau ra tay cũng không thể thay đổi cơ chế này. Xem ra là dị năng bảo vệ vật chủ quá nghiêm ngặt. Nhìn viên tinh hạch có đường kính ít nhất 1 mét trước mặt, Nhan Ly suy nghĩ vài giây, liền biến mất tại chỗ. 2 phút sau, khi Nhan Ly xuất hiện trở lại trước mặt mọi người, trong tay đã cầm thêm mấy dụng cụ sắc bén. Diều, D, A, O phay, D, A, O mổ lợn. Trước mặt thế, khi cô tích trữ hàng hóa, tất cả các loại D, A, O có thể mua được trên thị trường cô đều chuẩn bị sẵn. Bây giờ cô lấy ra mỗi loại một cái, cô đã sao chép dị năng hệ sức mạnh, cùng Mục Tuyết Ca dùng D, A, O sắc bén để chặt. Có lẽ sẽ có chút tác dụng, một lúc sau, làm hỏng 11 cái D, A, O mới cắt xong viên tinh hạch này. Trong thời gian này, những người khác cũng nghỉ ngơi một chút. Lạc Ninh cầm nỏ thỉnh thoảng B, A, N, C, H, E. T vài con zombie đến gần bên này, người sống sót trong phòng đóng cửa không ra ngoài. Zombie bên ngoài không có thần trí, cũng không thông minh, ngoại trừ một số ít lắc lư rời khỏi tầng này. Còn lại tất cả zombie đều ở lại đây, hơn nữa vẫn luôn không có thức ăn. Đám zombie này đã không khác gì mấy so với zombie cấp thấp. Đây gọi là quy luật cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích nghi sẽ sống sót. Áp dụng lên loài quái vật như zombie cũng là đạo lý tương tự. Cách chương.